tiểu tỷ, bất hung. Chương 64, góc truyện audio.com. Tạ Đạo Vi bị hỏi đến nghẹn họng, nàng cũng không thể nói cho Mạc Nhàn, là mình sợ nàng có ý đồ bất lương, nhưng là Mạc Nhàn hình như cũng không ý thức được có bất luận cái gì không ổn, bộ dạng kia hoàn toàn ngây ngốc không hiểu, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều. Trong lòng Tạ Đạo Vi cũng không quá xác định, nghĩ đến động tác Mạc Nhàn vẫn rất nhanh, nửa canh giờ sau, một cái lều tranh cũng đã ra dáng, bên trong lót một lớp cỏ khô. Nàng sợ Tạ Đạo Vi ghét bỏ cỏ khô không sạch sẽ, liền lấy bộ quần áo trong tay nải trải lên che y, cực kỳ cẩn thận chăm sóc. Tỷ tỷ, lều tranh làm xong rồi, chúng ta vô bên trong ngủ đi. Mạc Nhàn tới trước mặt Tạ Đạo Vi, vui vẻ mười phần mời Tạ Đạo Vi cùng mình vào lều tranh ngủ. Tự ngươi ngủ đi, Tạ Đạo Vi từ chối, tuy nàng cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Ta làm xong rồi, ngươi thấy ta vất vả như vậy mà cùng nhau ngủ không được sao? Mạc Nhàn mềm giọng hỏi, nếu Tạ Đạo Vi không ngủ, Mạc Nhàn cảm thấy mình lăn lộn bạc đầu một chuyến này cũng thật là thất bại. Tạ Đạo Vi nhìn về phía Mạc Nhàn, ngữ khí khi gần như là cầu xin, tư thái kia hạ thấp đến như vậy, làm trong lòng Tạ Đạo Vi có chút xúc động. Vì sao? Tạ Đạo Vi hỏi, cái gì? Mạc Nhàn không biết Tạ Đạo Vi đang hỏi mình vấn đề gì. Ngươi cũng không cần cẩn thận lấy lòng ta như vậy. Tạ Đạo Vi nói, ngươi nói chuyện luôn không dễ nghe như vậy, lúc ta làm không có nghĩ đến chuyện muốn lấy lòng ngươi, chính là cảm thấy như vậy tốt hơn, dù sao bên ngoài cũng thực sự quá lạnh. Khi nhỏ ta nghèo khổ, nhịn một chút thì qua xem như không có gì, nhưng ngươi với ta không giống nhau, từ nhỏ ngươi đã là đại tiểu thư Tạ gia, cẩm y ngọc thực không trải qua khổ ải gì, ta cảm thấy chuyện ta có thể làm được thì sẽ dùng hết khả năng cung cấp cho ngươi. Còn nữa, dựng cũng dựng xong rồi, một người cũng ngủ, hai người cũng ngủ, nếu ngươi cùng ngủ với ta ta sẽ cảm thấy tốn công dựng liều kia sẽ có giá trị, như vậy sẽ càng vui vẻ hơn. Mạc Nhàn nói rất thành khẩn, mình thực sự không có tâm tư khác đâu. Tuy rằng khi còn nhỏ nàng sẽ vì bản thân mình sống tốt ở Tạ gia mà lấy lòng Tạ Đạo Vi, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào tâm tư nàng đối với Tạ Đạo Vi đã trở nên rất thuần túy, chính là dùng hết khả năng đối tốt với nàng. Cho nên nàng đặc biệt không thích Tạ Đạo Vi, cảm thấy mình đối với nàng giống như có ý đồ. Tạ Đạo Vi nghe trong lòng mềm nhũn, Mạc Nhàn chân thành nói như vậy, làm nàng không thể nói lên lời gì khó nghe. Nàng chỉ là nhìn Mạc Nhàn, giống như muốn nhìn ra chút gì đó, kỳ thật trong lòng nàng vẫn luôn biết Mạc Nhàn không giống người khác. Mạc Nhàn bị Tạ Đạo Vi nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên. Ta nói cái gì không đúng sao? Mạc Nhàn dùng mu bàn tay xoa xoa mũi hỏi, không biết vì sao khi Tạ Đạo Vi nhìn nàng chằm chằm, nàng liền có chút khẩn trương. Tạ Đạo Vi lúc này mới nhìn đến mu bàn tay của Mạc Nhàn, có một vết máu nhợt nhạt, chắc là dựng lều tranh bị cỏ dại cắt trúng rồi. Tay ngươi bị thương, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn nhìn tay mình một chút, chỉ là một vết chầy nhỏ mà thôi, nếu Tạ Đạo Vi không nói, nàng cũng không để ý đến. Không đáng ngại, chỉ là vết chầy nhỏ, tỷ tỷ muốn ngủ bên trong sao? Mạc Nhàn càng để ý đến chuyện Tạ Đạo Vi có muốn cùng mình ngủ trong lều hay không thôi. Được rồi, Tạ Đạo Vi cũng không từ chối Mạc Nhàn, mà đi đến lều tranh của Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi nhìn lều tranh một chút, lều tranh rất nhỏ, cũng rất thấp, đại khái đây là một không gian nhỏ hẹp, nếu hai người ngủ, đại khái là có chút chật. Thời gian vội vàng, làm có chút đơn sơ. Mạc Nhàn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, bất quá Tạ Đạo Vi nguyện ý cùng ngủ với mình, Mạc Nhàn liền rất vui vẻ. Tuy rằng làm không tốt lắm, nhưng cũng có chỗ nằm chắn gió. Đúng là đơn sơ, Tạ Đạo Vi nói, liền cúi người xuống chui vào. Mạc Nhàn đợi Tạ Đạo Vi chui vào xong, cũng nhanh chóng chui vào, nằm kế bên Tạ Đạo Vi. Có lều tranh chắn gió, bên trong rõ ràng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, Mạc Nhàn nằm che y lớp cỏ được đắp thật dày, cảm thấy mỹ mãn thở dài một hơi. Thân thể dựa gần Tạ Đạo Vi, nhiệt độ cơ thể che y người Tạ Đạo Vi tỏa đến, làm Mạc Nhàn cảm thấy rất ấm áp, đúng là độ ấm thoải mái, hơn nữa trong không gian nhỏ, cổ dược hương che y người Tạ Đạo Vi càng thêm nồng đậm, thật thơm đến độ làm Mạc Nhàn càng thêm thỏa mãn. Giờ phút này, Mạc Nhàn cảm thấy thỏa mãn hơn cả ngày hôm qua, dù điều kiện rõ ràng đơn sơ đến như vậy. So với tối qua, không gian nơi này nhỏ hẹp hơn rất nhiều, Tạ Đạo Vi cảm giác thân thể mình gắt gao tựa gần Mạc Nhàn, bởi vì Mạc Nhàn luyện chí dương nội công, nên thân thể dương khí 10 phần, nhiệt độ cơ thể so với người bình thường cũng cao hơn một chút, cho dù là cách lớp quần áo, nhiệt độ cũng sẽ nóng đến nàng, nóng đến mức khiến Tạ Đạo Vi thật không quen. Tạ Đạo Vi theo bản năng nhích sang bên cạnh một chút, chỉ là thân thể của nàng vừa động cỏ khô liền sàn sạt rung động. Làm sao vậy? Mạc Nhàn nghe được động tĩnh không khỏi mở miệng hỏi, sợ Tạ Đạo Vi ngủ không quen. Chật quá, Tạ Đạo Vi nói thật, không gian quá chật cũng không phải vấn đề chính là Mạc Nhàn quá thân cận với mình, nhiệt độ của nàng so với người bình thường cao hơn, làm nàng thực sự không quen. Ta cố ý làm nhỏ một chút, như vậy hai người ngủ sẽ ấm áp hơn, nếu không ngươi cũng nằm nghiêng ngủ như ta. Thân mình Mạc Nhàn dán đến cánh tay Tạ Đạo Vi, đối mặt với Tạ Đạo Vi ngủ, bên trong quá tối, đêm nay không thể giống như tối qua, có thể nhìn chăm chăm gương mặt của Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi nghe theo Mạc Nhàn kiến nghị đưa lưng về phía Mạc Nhàn nghiêng người ngủ, quả nhiên như vậy dễ chịu hơn một chút, chỉ là thân mình Mạc Nhàn lại lập tức dán đến lưng Tạ Đạo Vi, sau đó thuận tay ôm Tạ Đạo Vi vào lòng. Tư thế này thật là quá thuận tay, giờ phút này hành động của Mạc Nhàn đi trước ý nghĩ của nàng rồi. Mạc Nhàn 15 tuổi, đã cao bằng Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn cũng cảm thấy mình có thể sẽ cao hơn một chút, sau này sẽ cao hơn Tạ Đạo Vi. Góc truyện audio.com Giờ phút này ôm Tạ Đạo Vi cao bằng mình vào trong lòng thấy rất thỏa mãn, lúc ôm Tạ Đạo Vi vào lòng ngực Mạc Nhàn mới ý thức được mình đang làm cái gì. Nàng cảm giác lá gan của mình cũng thật quá lớn rồi, dám ôm Tạ Đạo Vi cũng không sợ lỡ như Tạ Đạo Vi tùy tiện điểm một cái huyệt đạo chê y người mình là có thể khiến mình chết đi sống lại, nhưng mà ôm Tạ Đạo Vi cảm giác quá mức thoải mái, vì cảm giác lúc này, nàng cảm thấy mình có bị Tạ Đạo Vi tra tấn cũng cam tâm tình nguyện. Tạ Đạo Vi đại khái căn bản cũng không nghĩ tới Mạc Nhàn sẽ đột nhiên ôm lấy mình vào lòng ngực, thân thể cứng đơ một chút, nàng thấy thân thể của mình đều bị nhiệt độ quá cao của Mạc Nhàn vây quanh, nhiệt khí kia huân nàng đến đầu óc có chút choáng váng. Buông ra, ngữ khí Tạ Đạo Vi không vui cảnh cáo nói, nàng vốn dĩ muốn tránh đi nhiệt độ cơ thể Mạc Nhàn, giờ khắc này chẳng những không tránh đi được ngược lại còn trầm trọng hơn. Ngươi không cảm thấy như vậy thực ấm áp, thực thoải mái sao? Mạc Nhàn cũng không có buông Tạ Đạo Vi ra, mà ý đồ muốn thuyết phục Tạ Đạo Vi tiếp thu hiện trạng. Cũng không thoải mái, Tạ Đạo Vi lạnh giọng nói, kỳ thật thân thể của nàng ban đầu bị Mạc Nhàn ôm không quen, theo bản năng kháng cự, nhưng Mạc Nhàn ôm càng lâu, thân thể cũng bắt đầu thích ứng, loại cảm giác ấm áp này thật sự sẽ làm cho người ta nghiện. Nhưng là Tạ Đạo Vi cũng không muốn thừa nhận cảm thụ chân thật của mình, hơn nữa hình ảnh hai nữ nhân hắc điếm lại đột nhiên xông ra lần nữa. Nàng ý thức được mình với Mạc Nhàn giống như quá mức thân mật, chẳng lẽ Mạc Nhàn không có loại cảm giác này sao? Ít nhất hành vi giờ khắc này của Mạc Nhàn hiển nhiên là lỗi thời. Mạc Nhàn, ngươi không cảm thấy không ổn sao? Tạ Đạo Vi hỏi, không ổn chỗ nào, chúng ta không có chăn, ta ôm người vừa vặn tốt. Mạc Nhàn cũng không xê ma thấy không ổn chỗ nào, cảm thấy chỗ nào cũng ổn, thật sự cảm giác của Mạc Nhàn giờ phút này là rất thích, nàng chưa bao giờ biết có người có thể ôm tốt như vậy. Ngươi thực sự là không hiểu hay là giả ngu? Tạ Đạo Vi lại hỏi. Cái gì? Mạc Nhàn cảm thấy bản thân mình có phải thật ngốc không? Vì sao lại có cảm giác không hiểu Tạ Đạo Vi đang nói cái gì? Bất quá Mạc Nhàn cảm thấy mấy chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng. Quan trọng là vừa rồi Tạ Đạo Vi ra lệnh mình buông ra, nhưng lúc này có chuyện nói là mình có thể ôm nhiều thêm một chút, trong lòng Mạc Nhàn mừng thầm. Nàng thật cảm thấy lần này mình ra ngoài với Tạ Đạo Vi thật sự là quá sáng suốt, vì mình chưa từng thân mật với Tạ Đạo Vi như thế bao giờ. Tạ Đạo nghi ngữ khí mờ mịt của Mạc Nhàn, cảm thấy Mạc Nhàn không giống như đang giả ngu, danh con này hình như cũng không thông minh giảo hoạt đến mức đó, chẳng lẽ là hành vi vô thức của Mạc Nhàn, hành vi của Mạc Nhàn có hợp lý không? Hay là nói, lại là bản thân mình nghĩ nhiều? Tạ Đạo Vi nghĩ có lẽ là do hai nữ nhân ở hắc điếm kia có vấn đề, nếu không sao nàng lại có thể liên tưởng đến như vậy. Góc truyện audio.com Trong lúc Tạ Đạo Vi suy nghĩ đến hành vi Mạc Nhàn hợp lý hay không, Mạc Nhàn lại được ôm nhiều hơn một chút, tuy rằng cũng chỉ là một chút, nhưng Mạc Nhàn luôn có cảm giác rất tốt, dù rằng Mạc Nhàn cũng không biết tâm thái bây giờ của mình là làm sao. Ta cảnh cáo ngươi một lần, buông ra, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tạ Đạo Vi lại mở miệng ra cảnh cáo Mạc Nhàn lần nữa. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi giống như muốn động thật, lúc này mới lấy tay che y người Tạ Đạo Vi thu về. Hơi thở cùng độ ấm của Mạc Nhàn vây quanh người nàng sau khi rút tay ra, rốt cuộc cũng tan một chút, Tạ Đạo Vi rốt cuộc cảm thấy tự tại hơn, nếu không cứ bị độ ấm cùng khí tức của Mạc Nhàn làm cho bức bách. Mạc Nhàn thu tay, nhưng tâm vẫn chưa thu lại. Cảm giác Tạ Đạo Vi ở gần như vậy, trong lòng nhịn không được lại muốn duỗi tay ôm lấy, giống như bị nghiện vậy, mỗi khắc đều không khắc chế được. Rất nhiều lần tay nàng không thành thật muốn duỗi tay ôm Tạ Đạo Vi, lúc sắp đụng đến được thân thể Tạ Đạo Vi, lại ép buộc kéo trở về. Lặp lại vài lần xong, Mạc Nhàn bực tay của mình, sau đó tay trái đánh tay phải, đánh đến kêu bốp bốp thành tiếng. Tiếng vang kia ở buổi đêm, đặc biệt vang dội. Ngươi có bệnh gì? Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn đánh tay mình, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta cũng cảm thấy là mình bị bệnh gì không biết tên đó, nếu không vì sao tay của ta cứ muốn ôm ngươi, cái tay này quả thật là không thành thật nên ta muốn giáo huấn nó có thể thành thật hơn một chút. Mạc Nhàn nói đúng sự thật, tuy rằng nói ra tự bản thân còn cảm thấy mình nói hưu nói vượn, nhưng xác thật là giờ phút này đó là ý tưởng nội tâm của nàng. Tạ Đạo Vi nghe vậy lại lần nữa cảm thấy Mạc Nhàn có lẽ thực sự có đam mê này, chỉ là tự bản thân nàng cũng không tự biết mà thôi. Đúng là có bệnh, Tạ Đạo Vi đồng ý nói, Mạc Nhàn đúng là có bệnh thích nữ sắc. Khách chương.